Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tìm tới cửa. Vậy là tốt rồi. Về sau ngươi thành tựu cao hơn, ta cũng liền có thể cùng ngươi nói khoác. Ta không chỉ có cùng ngươi nhận biết, còn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ qua cùng một cái giường. Ha ha, đến thời điểm, ai dám xem thường ta? Lý Nhị Cẩu đại hỉ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Bạch Tử Nhạc trên mặt cứng lại, yếu ớt nói, chúng ta là phân giường ngủ. Một dạng a, ngươi không đến trước đó, ngươi cái giường kia ta cũng ngủ qua. Lý Nhị Cẩu một mặt xem thường, ngay sau đó con mắt lại là sáng lên, lộ ra kích động chi sắc, nói, đúng rồi, ngươi đi về sau, ta nhất định phải lập tức đem đến ngươi ngủ cái giường kia đi lên. Dính điểm hỉ khí, có lẽ cũng có chuyển vận thời điểm, Bạch Tử Nhạc quyết định từ bỏ cùng hắn thảo luận vấn đề này. Tốt, không cần làm việc sao? Vừa đúng lúc này, Lý Trưởng Quỹ khiển trách một tiếng, đợi cho Lý Nhị Cẩu bọn người tán đi về sau, hắn mới một mặt mỉm cười Bạch Tử Nhạc nói ra. Trước đó Hầu lão tiên sinh đã phái người tới nói qua chuyện của ngươi. Đây là đè ép ngươi một tháng lệ tiền, nhiều đến xem như ta một điểm đền bù. Còn có nơi này, thì là ngươi mỗi tháng nhưng lĩnh sinh hoạt chi tiêu. Tháng thứ nhất, Hầu lão tiên sinh cố ý đề cập qua cho thêm một điểm. Ta liền tự mình làm chủ cho ngươi 3 lần. 15 lượng, nói. Lý Trưởng Quỹ đem 2 túi tiền nhỏ đưa cho Bạch Tử Nhạc. Tạ Trưởng Quỹ, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, đưa tay tiếp nhận, 15 lượng bạc, tăng thêm lệ tiền đền bù. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn, 3 lượng, là bản thân hắn lệ tiền gấp 10, tổng cộng chính là 18 lượng bạc. Chuyện này với hắn đến nói, tuyệt đối được cho một khoản tiền lớn, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ. Mẫu thân vất vả 2 tháng nạp đế dày tiền, cũng mới chỉ có 3 tiền bạc, lại cuối cùng đều cho mình, mà 18 2, thì là 3 tiền bạc 60 lần. Đây là ta phải làm, có lẽ về sau, chúng ta còn cần dựa vào ngươi dìu dắt đâu. Lý Trưởng Quỹ không dám nắm bầy lớn, vội vàng nói, Bạch Tử Nhạc khách khí vài câu, không nói thêm gì nữa. Từ biệt Lý Trưởng Quỹ, liền bước vào Minh Châu Tửu Lâu hậu viện. Gian phòng bên trong, Bạch Tử Nhạc muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, trở thành nội môn học đồ, hắn tự liền thay giặt quần áo đều có phối trí. Hắn chỉ là nhặt được mấy món thường phục, còn có một chút sinh hoạt tiểu vật kiện. Cuối cùng thì từ ván giường phía dưới xuất ra một cái bao bố, trong bao vải chính là tu tiên chi pháp, từ khí quan thần pháp cùng chế phù chi pháp, bách phù đồ lục. Bây giờ trên thân rốt cục có tiền, có lẽ ta cũng có thể bắt đầu nghiên cứu cái này bách phù đồ lục. Nghĩ đến trong túi tiền 18 lượng bạc khoản tiền lớn, Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi động tâm tư. Bách phù đồ lục bên trên ghi lại rất nhiều phù lục hiệu quả, hắn nhìn thế nhưng là nóng mắt vô cùng. Chỉ là trước đó một mực khổ vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, mới tạm thời từ bỏ luyện tập. Bây giờ 18 lượng bạc đối với chế phù tuy nói còn có chút không đủ, lại đã có thể bắt đầu làm một chút chuẩn bị. Không vội, trước mắt chủ yếu vẫn là phải đem thập bát liên đao, còn có nhất tự quán thông quyền luyện đến nhập môn. Không phải thực lực quá thấp, trong lòng từ đầu đến cuối có chút không chắc. Nghĩ đến sáng nay cô nâng lên 2 cái hỏi thăm người, Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một vệt sầu lo. Hắn cũng không ôm may mắn tâm lý, bởi vì cái này thường thường việc quan hệ sinh tử. Cũng may hắn lúc trước cũng cố ý đối cô làm ra nhắc nhở, để nàng khoảng thời gian này tạm thời xuống nông thôn tránh hỏa. Không phải hắn càng thêm khó mà an tâm. Một bên khác, đối với Bạch Tử Nhạc nhắc nhở, Bạch Nhị Nữ cũng không phải là không có để ở trong lòng. Nhưng nàng dù sao vừa mua một con lão gà trống, một đám gà con, cần nàng lúc nào cũng nuôi nấng, nàng cũng không bỏ được từ bỏ, cho nên nàng cũng không có rời đi. Ngược lại, từ phiên chợ bên trên mua một nhỏ túi gạo khang, dự định làm tiểu gà nhóm khẩu phần lương thực. Đang lúc nàng dự định trở về thời điểm, trùng hợp đụng đến cách nhà nàng không xa lão Hồng gia nàng dâu. Đối phương cùng nàng lớn niên kỷ, thân hình lại cường tráng một chút, nhìn thấy Bạch nhị nữ, nói một tiếng, ngay cả nói ra, Phan gia tẩu tử, mua cái gì đâu, nói, nàng mắt liếc, thấy là cám, cũng đã mất đi lòng hiếu kỳ. Nàng biết Bạch nhị nữ gần nhất nuôi một đám gà con. Đối với cái này còn có chút để bụng, một ngày hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào phía trên này. Bất quá nàng lúc đầu để ý cũng không phải là Bạch nhị nữ mua cái gì đồ vật, cho nên vội vàng thật nhanh nói ra, Phan gia tẩu tử, lần trước ngươi không phải nói, nhà ngươi ngọc mai nháo quỷ, bị nhà ngươi chất tử đánh chạy sao? Giống như cũng là từ khi ngươi nói về sau, kia quỷ liền rốt cuộc không có tới. Không phải sao, ta vừa đụng đến hai người, đang muốn nghe ngóng đuổi tà ma sự tình, nói là nguyện ý bỏ tiền mời người. Ta suy nghĩ, nhà ngươi chất tử khả năng thật có chút bản lãnh, cho nên liền đem việc này nói cho bọn hắn. Nhà ngươi chất tử đến thời điểm kiếm tiền, nhưng phải cảm tạ ta cái này người tiến cử đấy. Bạch nhị nữ trong lòng máy động, đột nhiên nhớ lại mình quả thật tại sau đó nhịn không được. Hướng đồng dạng nhi tử gặp quỷ lão Hồng gia nàng dâu hít hà vài câu. Đối phương lúc ấy một mặt không tin, nàng còn có chút không cam lòng. Bây giờ nhớ tới, nàng lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kia hai người là cái gì thời điểm tìm ngươi hỏi? Bạch nhị nữ liền vội vàng mà hỏi, liền phía trước một hồi, ta tại Lâm Thúy mà kia lượng vải vóc thời điểm, trùng hợp nghe được bọn hắn hỏi người khác, ta liền lắm miệng nói hai câu, đoán chừng đến ban đêm, bọn hắn liền sẽ bên trên nhà ngươi mời người. Lão Hồng gia nàng dâu một mặt hưng phấn nói, ngươi cái này lắm miệng bà. Bạch nhị nữ sắc mặt đại biến, vội vàng thật nhanh hướng trong nhà bên cạnh chạy tới, nghĩ đến chất tử trước đó tận lực nhắc nhở, nàng chỗ nào còn không biết, phiền phức sắp lên cửa, thậm chí, nàng trong lòng suy đoán, nhà mình chất tử lúc trước không chỉ có là đem quỷ đuổi chạy, rất có thể là trực tiếp đem quỷ giết đi. Cứ việc không biết nhà mình chất tử đến cùng thế nào kia gỡ vốn sự tình. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là kia quỷ chủ nhân tìm tới cửa. Muốn biết, có thể nuôi quỷ đều là người nào? Lại quỷ trước đó làm vẫn là hại người sự tình. Nàng không có đọc qua sách, lại nghe nhiều lão nhân trong miệng kỳ nói chuyện là, thậm chí trực tiếp liền có một chút tà ác tu sĩ nuôi quỷ truyền thuyết. Nàng nào dám đi cược đối phương ý nghĩ. Đến nhà phụ cận, nàng vừa vặn nhìn thấy có hai người thanh niên chính bắt được một cái lão thái bà hỏi đường. Trong miệng nói, đúng là mình nhà địa chỉ. Trong lòng rốt cuộc không có bất luận cái gì may mắn. Vội vàng từ đường nhỏ chạy về trong nhà. Không để ý đến nữ nhi nghi hoặc ôm lấy nàng liền chạy. Tận lực tránh đi khả năng đụng phải hai người địa phương. Bạch nhị nữ đột nhiên có chút mê mang, tiếp chính xuống tới phải làm gì? Đi trước Tử Nhạc kia nói với hắn một tiếng, sau đó liền đi tìm hài cha hắn. Cái nhà này vẫn là phải dựa vào hắn tới bắt chủ ý, hạ quyết tâm. Bạch nhị nữ vội vàng phân rõ phương hướng, chạy hướng về phía Minh Châu Tửu Lâu. Cũng là vừa vặn, khi Bạch nhị nữ vừa tới Minh Châu Tửu Lâu cổng thời điểm, Bạch Tử Nhạc liền vừa lúc thu thập đồ vật ra. Tử Nhạc, khả năng thật muốn xảy ra chuyện. Vừa mới gặp mặt, Bạch nhị nữ liền một mặt nóng nảy nói. Mà liền tại Bạch nhị nữ rời nhà không lâu, hai cái thanh niên liền một đường phân rõ, đến cửa nhà nàng. Gõ cửa một cái, một tiếng kéo kẹt, đại môn hư trương, cũng không có khóa. Chính là Bạch nhị nữ đi sông bận bịu, quên đóng cửa. Bọn hắn liếc nhau, không do dự đi vào. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.